Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 184, đến a cùng ta chém giết. Hắn đang nói cái gì? Yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Liền ngay cả phía dưới trong tổ chức nhẫn cuộc thi, đám người cũng ngừng rơi xuống công việc trong tay. Cái kia vừa vang dội lại tràn ngập kiên định ngữ khí, không nghi ngờ chút nào là Dạ Bát Kiếm nói ra. Lấy Konoha đệ ngũ đại Hokage thân phận, hướng về sở hữu người phản kháng tuyên chiến. Lần này chiến tranh, vì là lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, hòa bình cuộc chiến, ngũ ảnh đàm phán, huế thổ chuyển sinh Edo Tensei, đại quân. Lại có gì tất yếu đây? Trước mắt nên đúng chỗ người toàn bộ đúng chỗ. Trước tiên đại Kage Môn, các đại nhẫn thôn thủ lĩnh bao quát hộ vệ tinh nhuệ, còn có ẩn giấu ở nhẫn giới trong bóng tối hậu trường hắc thủ, liền mang theo Konoha, những người nhìn Dạ Bát Kiếm bóng lưng các lão thiếu gia. Bát Kiếm kỳ vọng trình diện người ở Orochimaru trùng hợp thúc đẩy, còn có trung nhẫn cuộc thi làm bối cảnh thúc đẩy dưới toàn bộ trình diện. Mà hiện tại, Bát Kiếm thực lực đã đủ để hắn nói ra muốn nói. Này nhẫn giới, trung quy đem ở hắn hung hăng đến dưới triệt để bình định chiến loạn. Trở về lẽ ra có bình tĩnh, chung kết thời loạn lạc. Đây là Dạ Bát Kiếm đã từng theo như lời nói. Ở trên con đường này gặp nương theo tử vong cùng máu tanh. Mà khi quang minh đến thời điểm, cái kia tất cả lại khiến người ta đặc biệt ấm áp. Tuy là màn đêm, nhưng này đứng ở trên trời người, chính là tân sinh mặt trời, phóng xạ toàn bộ đại địa duy nhất mặt trời. Không nghi ngờ chút nào, Dạ Bát Kiếm, hắn là cho nhẫn giới mang đến quang minh người. Bóng người qua lại, Nai Ao tiểu đội đồng loạt rơi vào Bát Kiếm phía sau. Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, Hatake Kakari, Jiraiya, Maito Gai, 5 người tiểu đội, nhưng có thể bạo phát cường lực năng lượng, mà phía sau bọn họ là Konoha Ambu các ninja. Đen kịt bên trong một đôi có một đôi nóng rực con mắt. Nhìn về phía trước tất cả mọi người, Minato yên lặng gật gật đầu, đem trên người Hokage khoác phong cùng Hokage đấu bồng hái xuống đi từ từ đến Bát Kiếm bên người. Kỳ thực thân là lão sư, vốn định ở càng canon trùng tình cảnh dưới trao tặng ngươi Hokage đấu bồng. Thế nhưng bây giờ nhìn lên đã là thời điểm, đem áo choàng che ở Bát Kiếm phía sau. Minato trên mặt chỉ còn dư lại vui mừng. Hắn lớn rồi, đúng là lớn rồi. Một đường nhìn đứa bé này trưởng thành, giống nhau nhìn con của chính mình. Tuy rằng Bát Kiếm chưa bao giờ quản hắn kêu lên danh xưng kia, thế nhưng hắn tin tưởng, Bát Kiếm trong lòng đã ngầm thừa nhận loại kia quan hệ. Đây là hỏa chi ý chí truyền thừa. Thế nhưng tuyên chiến, vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Làm Konoha một phương đứng ở các đại nhẫn thôn cùng Madara phía đối lập thời điểm, người phản đối đã rất rõ ràng. Tân xây dựng và bình phương thức sao? Senju Hashirama từ trong khiếp sợ trở về thần chậm rãi mở miệng. Hắn có một loại cực kỳ không chân thực cảm thấy. Lần thứ nhất chân chính phát cảm thấy tựa hồ hòa bình cách mình như vậy tiếp cận. Thế nhưng, loại này xây dựng hòa bình phương thức, luôn cảm thấy có chút vấn đề. Bạo lực thống nhất, đem sở hữu thế lực chỉnh hợp, trong thời gian ngắn xác thực sẽ không lại xuất hiện mâu thuẫn tranh chấp. Nhưng đợi được trấn áp tất cả Konoha nhân tài chậm rãi héo tàn, đến thời điểm làm sao đi làm? Đại ca, đây là bạo chính, không phải là hòa bình. Senju Tobirama vẻ mặt nghiêm túc. Ta cảm thấy Konoha thay đổi. Loại kia đoàn kết hướng lên trên trong thôn ninja tựa hồ bị tẩy não như thế sùng bái cường quyền. Tobirama lão sư, để Senju Tobirama cùng Senju Hashirama bất ngờ chính là đứng ra phản bác bọn họ. Dĩ nhiên là bọn họ đã từng giáo dục quá người. Một cái nhìn như thất bại Hokage. Kỳ thực ta rất muốn mang bọn ngươi nhìn hiện tại Konoha. Thôn này thay đổi cũng không phải ngươi. Thấy bộ dáng này, đặc biệt là làm người đàn ông kia đang cùng Vân Ẩn thôn đàm phán thời điểm theo như lời nói. Để ta cực kỳ tin chắc hắn chính là hỏa chi ý chí người truyền thừa. Sarutobi tựa hồ có hơi hoài niệm, trong mắt mang theo ước mơ. Hắn nói, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, Konoha chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhẫn thôn. Trước đây ta cảm thấy chỉ là một câu nói ngoa trò khơi hài thôi. Có thể cho đến hôm nay, Konoha đã nắm giữ ngoại trừ thổ quốc, lôi quốc cùng với phong quốc ở ngoài sở hữu khu vực. Dựa theo ngài nói tới, như vậy thế giới cường quyền liền sẽ đến. Có thể ta thấy tuyệt nhiên ngược lại. Thôn dân, ninja, ràng buộc, lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm. Để Konoha triệt để thay đổi, ngoại trừ quy mô mở rộng ở ngoài, công bằng dưới chế độ liền ngay cả lão phu cái này tội nhân đều có phát huy địa phương, mà bộ phận hành chính thành lập, để Hokage công tác không ở như vậy mệt nhọc. Thậm chí Konoha cùng những người phụ thuộc làng chính vụ đều có thể hữu hiệu hoàn thành. Đây mới là hòa bình nên có dáng vẻ a. Đây mới là hòa bình nên có dáng vẻ a. Sarutobi lão lệ tung hoành. Bây giờ cái này Konoha mới là lý tưởng bên trong làng. Như vậy phải không tương đương? Senju Hashirama gật gật đầu rơi vào suy nghĩ. Đối với bát kiếm mới vừa thái độ, hắn cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là có chuyện để hắn có chút lưu ý. Hầu tử, ngươi mới vừa nói hắn đem Uchiha Madara tên cũng khắc vào cái kia gọi công huân tường địa phương. Đúng không? Lấy lại tinh thần, Hashirama tự hồ nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi. Đúng, cùng ngài như thế, công huân trên tường ghi chép chính là hắn cùng ngài sáng lập Konoha. Sarutobi gật đầu nói, tìm cát, Hashirama bừng tỉnh, sau đó lẫm lẫm liệt liệt hướng đi cái kia duy trì loại nhỏ Susanoo kết ấn muốn triệu hoán thiên. Thạch Madara trước mặt. Cùng Madara như thế, đi ngang qua Orochimaru thời điểm hắn cũng xem xét một chút đối phương. Mà ở Orochimaru muốn phải tăng cường khống chế thời điểm quay về hắn nghịch ngợm cười cợt. Mà, người nếu như cảm thấy dùng Senju Hashirama tế bào có thể khống chế Senju Hashirama lời nói. Này, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, người liền tiếp tục điều khiển. Ta tận lực phối hợp ngươi chính là dùng Senju Hashirama tế bào khống chế Senju Hashirama. Orochimaru tựa hồ cảm nhận được sỉ nhục. Vẫn là chính mình sỉ nhục chính mình. Hắn giờ phút này hối hận phát điên. Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei cho gọi ra đến ba người. Có hai người không bị chính mình khống chế. Còn có nhường hay không người lăn lộn. Hả? Tất yếu như vậy làm mất mặt sao? Chỉ còn dư lại một cái Senju Tobirama. Thêm vào lời của mình, không biết có thể hay không đối phó Sarutobi Hiruzen. Tát, tựa hồ vấn đề đã không phải đối phương Sarutobi lão sư vấn đề. Đã tăng lên trên đến chiến tranh cấp độ. Trong mắt mang theo cảnh giác, Orochimaru nhìn mình đã từng lão sư. Madara, thu tay lại đi. Một đường đi tới Madara trước mặt, Hashirama rất tự nhiên ngồi ở trung ương tháp đột xuất đến kiến trúc trên. Sau đó quay về Madara đưa tay ra. Ngươi đang nói gì đấy? Hashirama, Madara thần sắc bình tĩnh, liếc mắt nhìn chính mình đối thủ cũ sau khi đưa ánh mắt chuyển đến bát kiếm trên người. Tiểu quỷ, ngươi biết không? Mới vừa ngươi dành trước đem ta muốn nói cho nói rồi. Tuyên chiến, cái kia không phải ta phải nói lời nói sao? Madara nhìn chăm chú dạ bát kiếm. Cái này để hắn khắp nơi hiếu kỳ tiểu quỷ. Làm được hắn đã từng muốn làm được tất cả. Hơn nữa tựa hồ cái kia hòa bình. Càng là đưa tay là có thể chạm tới. Chỉ cần đè xuống tuyên chiến sau khi phản công. e sợ thế giới cũng là thật sự thống nhất. Hòa bình cũng sẽ đến, nhưng này chung quy không phải mãi mãi hòa bình. Người sẽ chết, sau khi chết chiến tranh vẫn là gặp bạo phát. Duy có, vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi mới là cuối cùng hướng đi hòa bình đường. Mang đến vĩnh cửu mộng cảnh ảo thuật a. Người đợi một chút, Madara, xác định không cùng ta đi xem trung tâm trên quảng trường. Cái kia công huân trên bức tường có khắc tên của ngươi sao? Senju Hashirama không hề từ bỏ. Ta đến hiện tại còn nhớ ở Nam Hạ Xuyên chúng ta đồng thời sự tưởng tượng hòa bình cảnh tượng. Tất cả mọi thứ ở hiện tại chính là hướng về hòa bình xuất phát. Ngươi vì sao còn muốn đem và phá hủy đi? Ta không muốn ngươi làm như vậy. Tuy rằng lúc đó chúng ta so đấu đổ xuống sông xuống biển. So đấu hướng về trong sông thử đi đáy ngươi mọi thứ không bằng ta. Thế nhưng lòng của chúng ta là như thế. Dừng một chút, Senju Hashirama có chút nhớ lại thở dài. Buông tha đi, Madara, lại như đã từng ngươi thả xuống cừu hận cùng ta kiến Tatsuki Diệp như thế. Ta biết ngươi vẫn luôn đang vì hòa bình nỗ lực, nhưng ta lựa chọn đem hòa bình lý niệm giao cho hậu bối. Tất cả mọi thứ ở hiện tại cỡ nào tốt đẹp, ngươi không nên vẫn như thế táo bạo. Ngươi biết cái gì? Madara lạnh lùng nhìn Hashirama một chút. Chính là người đàn ông này nhân từ, để hắn muốn phải hoàn thành kế hoạch lớn vĩ nghiệp chưa hoàn thành. Hiện tại đứng ở nơi đó nam nhân thành một tên tiểu quỷ. Kết quả như thế hắn không chịu nhận, cho tới công huân trên tường tên. Hắn đại khái đã sớm không để ý. Này, bên kia cái kia gọi Orochimaru. Bỗng nhiên quay đầu, Madara vẻ mặt dữ tợn. Mới vừa ngươi nói muốn nhìn một chút ta đỉnh cao sức chiến đấu. Như ngươi mong muốn, đến từ Uchiha, lực lượng của thần, chakra mãnh liệt bạo phát. Duy vì được cuồng bạo sức mạnh hội tụ ở Susanoo bên trên. Kể cả Susanoo duyên duỗi tay ra cánh tay cũng bắt đầu kết ấn. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt lên. Mọi người không hẹn mà cùng xem hướng thiên không. Nguyên bản bầu trời trong xanh có một mảnh khu vực bỗng nhiên biến thành đen tuyền. Làm màu đen bắt đầu mở rộng. Những người nguyên vốn là nôn nóng bất an nhẫn thôn các thủ lĩnh bỗng nhiên sửng sốt. Nói đùa sao? Làm sao có khả năng a? Sức mạnh căn bản không ở một cái thứ nguyên trên. Vù, tựa hồ có đồ vật lướt xuống. Cái kia cự vật lớn bỗng nhiên trở nên đưa tay là có thể chạm tới. Đến từ Uchiha Madara, lực lượng của thần, thiên ngoại chấn tinh Tengai Shinsei. Cơ hội ta mới vừa cho ngươi, thế nhưng ta vẫn là muốn đang cùng ngươi cuối cùng quyết chiến sau khi. Đem những này cá tạp thanh lý đi. Ôm vai, Madara khiêu khích giống như liếc mắt nhìn Dạ Bát Kiếm. Sau đó rồi hướng Orochimaru cười lạnh một tiếng. Lực lượng này, không phải là ngươi sáng tạo. Thiên ngoại chấn tinh Tengai Shinsei, sao? Bát Kiếm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nokori thiếu rọi ánh sáng đủ để thấy rõ đó là cái thứ gì. Đến từ Rinnegan nhãn thuật, sử dụng thời điểm cần dùng Susanoo đến kết ấn, lực phá hoại mạnh mẽ, thậm chí ngay cả người thi thuật chính mình cũng muốn giết chết. Này, làm những gì a? Bình tĩnh dưới màn đêm, một bóng người bỗng nhiên đứng dậy. Onoki, chết ở chỗ này. Không, hắn xưa nay không muốn. Giờ khắc này tựa hồ đã không phải là chia tích có hay không phản kháng Konoha thống nhất cuộc chiến thời điểm, mà là liên quan đến nhẫn giới tương lai vận mệnh a. Nếu như bọn họ đều chết ở chỗ này, thế giới này e sợ thật sự muốn biến thành vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, bản thân quản lý ảo thuật địa ngục. Bình tĩnh một ít, Tsuchikage. Minato quay về Onoki lộ ra ánh mặt trời giống như mỉm cười. Nơi này là Konoha, không ai có thể ở Bát Kiếm trước mặt, ở trước mặt chúng ta, phá hoại thôn này, bằng không dựa vào cái gì Konoha sẽ trở thành đệ nhất nhẫn thôn. không ai có thể ở trước mặt của hắn phá hoại thôn này sao? Onoki vẻ mặt buồn bã. Đã từng, thôn của hắn nhưng trơ mắt bị Dạ Bát kiếm đem phá hủy. Chính mình nhưng không thể ra sức. Đây chính là chênh lệch sao? Hokage các hạ bỗng nhiên quay về Minato vẫy vẫy tay. Onoki tựa hồ là một cái gian nan quyết định. Bên kia hai người kia đều là muốn hòa bình thế giới. Thế nhưng rất hiển nhiên Uchiha Madara đường đi hẹp. Hơn nữa lão phu chẳng biết vì sao có một loại sai cảm thấy. Vậy thì là coi như là hắn Uchiha Madara tựa hồ cũng không phải là Dạ Bát kiếm đối thủ. Vì lẽ đó tựa hồ chúng ta những người này có thể lựa chọn chỉ có thần phục Konoha. Gian nan nói ra một chuyện thực. Onoki gương mặt đó dường như càng thêm già nua rồi. Lão phu kia muốn hỏi ngươi chính là, nếu như lão phu đồng ý thần phục, có thể không nên thương tổn nham ẩn thôn ninja cùng thổ quốc bách tính. Nếu như có thể, lão phu cam nguyện nhận lấy cái chết. Nếu như không thể, lão phu gặp liều mạng phản kháng. Dù cho cuối cùng kết quả vẫn là tử vong. Ngơ ngác nhìn trước mắt Tsuchikage, Minato dường như lần thứ nhất nhận thức đối phương như thế. Đây là nham ẩn thôn thạch tâm ý chí sao? Đồng, một cái tay khoát lên trên bả vai của hắn. Minato mỉm cười càng thêm ánh mặt trời. Không cần ngươi chết, nham ẩn thôn cũng sẽ không chết người nào. Các ngươi cần phải làm là tiếp thu Konoha chính sách. Ta lấy Hokage đệ tứ thân phận bảo đảm. Nham ẩn thôn tháng ngày gặp qua càng ngày càng tốt. Không nên xem thường Bát kiếm đầu óc. Hắn chỉ có ở tao ngộ phản kháng thời điểm mới gặp bạo lực nghiền ép. Điểm này Mizuki có thể xem. Ngươi chứng minh, cho Terumi mâm một cái ánh mắt. Minato ý tứ rất rõ ràng. Hích, Hokage đại nhân nói đúng là sự thực. Trên thực tế vụ ẩn thôn chính biến chết người có điều mấy chục mà thôi. Cũng đều là người phản kháng thôi. Hơn nữa hiện tại vụ ẩn thôn tình huống phát triển. Nếu như bị các ngươi nhìn thấy, e sợ sẽ rất kinh ngạc đi. Terumi mình nhún vai một cái. Lời ngươi nói bạo lực ta là không thấy. Theo Konoha đi là được rồi. Như vậy phải không? Onoki cúi đầu. Này, lão sư, đang lúc này, lười biếng móc ra băng ghế ngồi ở phía trên. Người mặc Hokage áo choàng Bát kiếm quay về Minato vẫy vẫy tay. Này thiên thạch có thể rời đi sao? Đem nó ném Final Valley bên kia. Phi lôi thần thuật Hiraishin. Phi lôi thần sao? Vật thể quá to lớn có hơi phiền toái. Cần hướng về Kyuubi đại nhân mượn điểm sức mạnh. Trên người kim quang lóe lên. Kyuubi chakra hình thức tia chớp vàng quay về Bát kiếm gật gật đầu. Mượn dùng sức mạnh quá trình lạ kỳ thuận lợi a. Vèo. Hào quang màu vàng phóng lên trời. Sau một khắc cái kia vẫn thạch khổng lồ bị chuyển đến xa xa chậm rãi hạ xuống. Phi lôi thần, Madara lạnh lùng nhìn hào quang màu vàng óng kia. Còn có một viên ngươi làm sao bây giờ? Tiếp tục rời đi chứ? Minato trả lời để Madara ngẩn người. Ồ đúng rồi, mới vừa muốn tiếp tục công việc. Minato bỗng nhiên thật không tiện vỗ vỗ chính mình cái bụng. Kyuubi đại nhân để ta cùng ngài nói một tiếng. Nó nói nhìn thấy ngài tấm này ăn quả đắng mặt rất cao hứng. Cho ta mượn chakra hơi nhiều. Tốt nhất ngài ở ném mấy viên thiên thạch. Bạch, bóng người lần nữa biến mất. Mà Uchiha Madara, vẻ mặt từ từ bắt đầu vặn vẹo. Rốt cục, nương theo xa xa hai tiếng rung động. Cái kia được khen là sức mạnh của thần thiên ngoại trấn tinh Tengai Shinsei đã biến mất ở đỉnh đầu. Nói cho cùng, này, phi lôi thần thuật Hiraishin vẫn là lão phu sáng tạo. Xa xa, ngạo kiều Senju Tobirama thở phào nhẹ nhõm, sau đó tựa hồ có hơi tự hào vỗ vỗ chính mình ngực. Ân, hắn sáng tạo, không tật xấu, kiếm sao san. Mà ngay ở mọi người hưởng thụ sống sót sau tai nạn thời điểm. Itachi bỗng nhiên lôi kéo cổ họng chạy đến bát kiếm trước mặt. Không đúng vậy, kiếm sao san. Trình độ như thế nhỏ yếu công kích. Dựa theo kiếm sao san thực lực hoàn toàn có thể mang cái kia thiên thạch đánh thành mảnh vỡ. Hoặc là trực tiếp bốc hơi rồi cái kia hai viên nhỏ yếu thiên thạch mới đúng. Vì sao không muốn cho Minato lão sư rời đi đây? Đúng thế, liền ngay cả Nai Ao trong tiểu đội thành viên khác cũng hơi nghi hoặc một chút. Đúng là như vậy, Ao, ta cũng không hiểu, chỉ là trình độ như thế này công kích mà thôi. Kakashi nhíu nhíu mày, há, ta trước không phải nói đề nghị ở Final Valley nơi đó thành lập cái Konoha chuyên môn cảnh điểm sao? Thế nhưng kế hoạch thật giống bởi vì thiếu thổ mắc cạn. Dù sao thôn của chúng ta độn thổ ninja không nhiều. Vì lẽ đó ngươi xem này thiên thạch, không phải là thiên nhiên bùn đất sao? Đến thời điểm ngươi để Yamato dựa theo thiết kế đồ cố gắng dựng vé vào cửa lời nói tạm thời định ở 100 Konoha tệ. Ta phỏng chừng có thể kiếm được không ít. Bát kiếm chuyện đương nhiên nói rằng, vừa dứt lời, một luồng sát khí ngút trời mà lên. Madara hai mắt đỏ đậm, thiên ngoại trấn tinh Tengai Shinsei bị rời đi không có gì ghê gớm. Nhưng những người này mới vừa nói có ý gì? Nhỏ yếu công kích đem nhỏ yếu thiên thạch đạt thành mảnh vỡ chỉ là trình độ như thế này. Công kích mà thôi, mắng người thì thôi, hơn nữa Final Valley pho tượng không phải ta sao? Đi chết, trong nháy mắt vọt tới bát kiếm trước mặt. Madara nắm đấm đã kéo tới. Tiểu quỷ, ngươi cũng nhớ tới vũ sao? Sức mạnh lớn đến lạ kỳ a. Tiếp được Madara nắm đấm, bát kiếm một tay từ từ dùng sức trừng mắt Madara con mắt. Trong con ngươi màu lam nhạt hoàn vũ chậm rãi chuyển động. Về trả lời một câu trong lời nói, thế giới này quá nhỏ, miễn cưỡng chỉ đủ một người dàn vặt. Thế nhưng rất hiển nhiên, dằn vặt người của thế giới này chỉ có thể là ta. Đồng, nắm bắt Madara nắm đấm trong nháy mắt dùng sức. Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei, nắm đấm trực tiếp bị bát kiếm bóp nát. Đứng lên, giữ tợn ác quỷ một cái tát tát ở Uchiha Madara trên mặt. Liền mang theo một trận cuồng phong. Lão tử thậm chí con mẹ nó muốn nhảy disco. Đến a, cùng ta chém giết, xin mời rời bước liên quan đến tác phẩm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.